Nữ Thứ Vương, chương 114, 114, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, người muốn ta làm sao yêu thích đứa nhỏ này đây? Trong phòng ngủ tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, cùng với thái độ lạnh lùng của Sở Vương. Phụ thân của hắn hại ta suýt nữa mất mạng. Người nói xem ta nên như thế nào a? Tuyệt vọng trong một lúc bước đến quỷ môn quan. Mặc dù chuyện đã trôi qua một năm, nhưng nàng vẫn không quên được loại cảm giác trước khi sắp chết sẽ hít thở không thông kia. Tiêu Ấu Thanh run rẩy hai tay, nhẹ nhàng sờ lên cổ nàng, xoay người ôm chặt lấy. Sau đó liền run rẩy dồn dập hô hấp, có thể từ trong hồi ức của Sở Vương mà trải qua sinh tử. Cùng với ánh mắt tuyệt vọng của nàng mà trở nên đồng cảm. Trên cái cổ trắng nõn mơ hồ còn có thể nhìn thấy chút dấu vết. Sợ hãi là không cách nào nói ra sự đau lòng trong lòng nàng. Tựa như đau cắt, lý trí đánh thức nàng. Tình cảnh hiện tại, Tiêu Ấu Thanh cảm thấy nàng cũng không phải là người có ý chí. Phụ thân của Nhân Nhi là ngươi. Từ nay về sau cũng đều là ngươi. Cũng chỉ có ngươi. Huống chi ấu tử vô tội. Sai lầm duy nhất của hắn chính là không có cách nào tự mình lựa chọn. Chẳng lẽ vương gia đã quên mình khi còn nhỏ rồi sao? Chẳng lẽ vương gia muốn trở thành hoàng đế thứ hai? Chấm, Tiêu Ấu Thanh vùi đầu vào cổ nàng. Nghẹn ngào nói, nếu sau khi trưởng thành, biết phụ thân mình chỉ muốn lợi dụng mình, không hề thương hại, hắn sẽ khổ sở đến mức nào a? Sở Vương ngồi cúi đầu, siết chặt hai tay rủ xuống đùi, lạnh lùng nói, ta sẽ không trở thành người như hắn. Nhưng ta không qua được cửa ải trong lòng này. Đứa nhỏ này, ta sẽ cho hắn hết thảy cũng sẽ không để cho người khác thương tổn hắn. Hắn ở Sở Vương phủ thì ta không cần đi tranh đoạt cái gì với ai. Về phần những thứ khác, tỷ tỷ nói ta ích kỷ cũng được, vô tình cũng được. Tiêu Ấu Thanh ngẩng đầu, đầy nước mắt nhìn nàng. Người cũng không phải là người có tâm địa sắt đá. Đứa nhỏ này rất thông minh. Có lẽ một ngày nào đó ngươi sẽ thay đổi quan điểm của mình. Sở Vương thở dài một hơi, chợt vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt khóe mắt Tiêu Ấu Thanh. Thì ra tất cả đều đã được định ra sẵn. Hắn là do tỷ tỷ nuôi lớn. Tỷ tỷ yêu thích hắn cho nên yên tâm đi. Ta sẽ đối xử tốt với hắn. Tiêu Ấu Thanh nghẹn ngào lắc đầu. Vương gia có phải cảm thấy từ khi sinh ra thiếp cái gì cũng có? Không cảm nhận được nỗi khổ khi còn nhỏ của vương gia hay không? Lúc thiếp sinh ra, gia gia và phụ thân đều ở phía Bắc. 3 năm chưa từng về nhà. Tân đế đăng cơ, năm đại nghiệp chinh phạt không ngừng. Số lần ta và mẫu thân gặp bọn họ rất ít ỏi. Hài tử ở trong nhà trông coi phụ thân. Khát vọng được quan tâm. Nhưng mà tất cả đều chỉ là hy vọng xa vời. Mãi cho đến nhiều năm sau. Nhưng mà bọn họ đều đã trưởng thành. Không cần những thứ này nữa. Thiếp biết ngươi rất khó. Nhưng thiếp không muốn nhìn thấy sau này trên triều đình lại xuất hiện sự ngăn cách giữa phụ tử. Quân thần đoán nhau. Tương lai không thể đoán trước. Tiêu Ấu Thanh càng sợ Sở Vương cuối cùng sẽ biến thành người bạc tình bạc nghĩa như hoàng đế. Sở Vương nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Chợt đưa tay ôm chặt lấy nàng. Trấn An nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cơn ác mộng này lặp lại a. Tiêu Ấu Thanh tựa vào lòng nàng. Sâu kín tự trách, vốn là muốn trung thu tới đây chúc mừng sinh thần ngươi. Đến Kỳ Sơn rồi lại vẫn không thể nhịn được mà hỏi ngươi. Bởi vì tiểu tông nhân vẫn khóc không ngừng. Tiêu Ấu Thanh dỗ hắn đến nửa đêm mới dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ. Sau đó nàng lại thấy Sở Vương buồn bực không vui. Thái độ cũng có chút lạnh lùng. Lúc này mới nhịn không được chất vấn nàng vài tiếng. Có tỷ tỷ ở đây, Diêm Vương gia không dám nhận ta. Ngày mai sinh thần, Lục Lang có muốn cái gì không? Tiêu Ấu Thanh từ trong ngực nàng nhẹ nhàng trống lên, đau lòng sờ mặt nàng nói, ta vừa rồi không nên tức giận với ngươi. Sở Vương cười nói, cái gì ta cũng không muốn, ta chỉ cần tỷ tỷ là đủ rồi. Sở Vương vuốt ve khuôn mặt hơi đỏ lên của nàng. Dù sao tỷ tỷ cũng không phải là lần đầu tiên không hỏi nguyên nhân liền đã đánh ta. Bất quá chuyện này có sai thì phải phạt. Đây chính là quy củ do tỷ tỷ tự mình đặt ra à? Tiêu Ấu Thanh nhẹ nhàng nhíu mày. Lục Lang muốn phạt như thế nào? Sở Vương nhìn chằm chằm Tiêu Ấu Thanh đến nhập thần, ôm lấy nàng, cúi đầu cười nói, phạt tỷ tỷ không xuống giường được. Mấy ngày nay Trung Thu, Lưu Thư Bách cùng gia quyến đã rời đến sân sau ở nha môn phủ Phượng Tường, trở thành chi phủ mới của phủ Phượng Tường. Chuyện Sở Vương che giấu thân phận ở Phượng Tường cũng rất nhanh đã truyền khắp nơi. Vào mùa thu năm Kiến Bình thứ 10, Hoàng đế triệu Sở Vương trở về. Phía đông phủ Phượng Tường, trên quan đạo cửa thành có một chiếc xe ngựa rộng rãi. Cấm quân canh giữ hai bên. Cửa thành vây quanh rất nhiều dân chúng đang ngẩng đầu quan sát. Vị này chính là lệnh ái của Lưu Chi Phủ đúng không? Lưu Thư Bách gật đầu. Chợt nghiêng đầu nói, còn chưa mau bái kiến Lục Vương Phi. Dân phụ bái kiến Vương Phi. Chuyện của ngươi, quan nhân đều đã nói với ta. Lần trước quan nhân có thể chạy trốn trong chỗ chết đều là nhờ có ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời cứu giá, chỉ sợ ta và đứa nhỏ này kiếp này. Dứt lời, Tiêu Ấu Thanh liền hướng Lưu Thị hơi cúi người. Vương Phi chiết sát phụ nhân rồi. Vương gia có ân với ta. Bị kẻ gian hãm hại cũng là bởi vì ta, thiếu chút nữa gây thành đại họa hại vương gia rơi vào hiểm cảnh. Dân phụ trong lòng sợ hãi, hẳn là đa tạ vương phi ta khoan hồng mới đúng. Ngươi tự xưng là phụ nhân đã gả, chính là thê tử chưa qua cửa. Quan nhân là bởi vì phụ nhân mà gặp khó khăn, như thế dân phụ làm sao có thể tái giá cho người khác đây? Tiêu Ấu Thanh nhìn nữ tử, mặc dù mang theo khăn mặt nhưng trong mắt lại lộ ra một cỗ xích kỷ. Là thứ nữ tử trong kinh thành không có. Như vậy ta cũng không muốn cưỡng ép ngươi. Nhưng nếu ngươi suy nghĩ thông suốt, có thể sai người đưa tin. Ta và quan nhân sẽ thay ngươi ra mặt làm chủ. Ý tốt của vương phi dân phụ trong lòng đã biết. Phụ thân đã được ngài ban cho ân huệ. Tuyệt đối không dám làm phiền Lục Vương và vương phi bất cứ chuyện gì nữa. Khương Lạc Xuyên vén áo choàng ngồi xổm trên mặt đất. Tông nhân mau gọi cữu cữu. Sau này chờ cữu cữu trở về thì mỗi ngày đều mua kẹo cho ngươi ăn à. Tiểu tông nhân chỉ chọc một nhúm râu nhỏ ở dưới cằm hắn. Chợt cười đến nhún vai lên. Thấy Sở Vương đi qua liền từ trong ngực cữu cữu dãy ra. Khương Lạc Xuyên vừa không chú ý đã bị hắn chui vào khoảng trống bỏ chạy. Hoác, quả nhiên là phụ tử à. Phụ thân tới thì không cần cữu cữu ta mua kẹo hồ lô cho ngươi nữa sao? Trải qua mấy ngày quen thuộc, tiểu tông nhân đối với Sở Vương chẳng những không sợ mà hơn nữa còn càng ngày càng dính nàng. Có việc hay không có việc gì đều luôn thích chạy đến bên cạnh chân nàng kéo ống quần nàng. Giọng ngọng ấp úng, phụ thân, sau khi nghe được âm thanh, Sở Vương quay đầu nhìn về phía dưới đùi, sờ sờ cái đầu. Lại bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Đừng tưởng rằng ngươi gọi phụ thân, ta sẽ nhìn con ngươi trong sạch của hài tử. Sở Vương liền đem lời nói nuốt ngược trở về. Quả nhiên là thiếu nợ ngươi. Tiêu Ấu Thanh cùng Lưu Thị hàn huyên vài câu rồi xoay người đi lên trước. Vươn ngón tay, tiểu tông nhân liền từ trước mặt Sở Vương chạy đi. Nắm lấy tay mẫu thân. Tông nhân có phải lại chọc phụ thân không vui hay không? Đứa nhỏ này cái gì cũng đều không có hứng thú, chỉ biết nhìn đai lưng của ta. Thật sao? Tiêu Ấu Thanh ôm lấy hắn, nói đến chuyện này, thiếp có thể đi theo Lạc Xuyên đến Phượng Tường đón ngươi cũng là bởi vì cái đai lưng a. Vì sao? Đầu tháng thiếp mang theo hắn vào cung, muốn bệ hạ cho phép đến Trung Thu đến thăm vương gia. Kết quả đứa nhỏ này chạy đến trước mặt bệ hạ kéo kéo đai ngọc bên hông bệ hạ. Bệ hạ liền thưởng cho hắn một cái đai vàng trong trấn khố, còn phong làm quốc công. Đai ngọc của bệ hạ. Sở Vương mở to hai mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực Tiêu Ấu Thanh, dọa nói, hắn không tức giận sao? Tiêu Ấu Thanh lắc đầu, ta cho rằng bệ hạ sẽ tức giận, nhưng bệ hạ chỉ nói một câu. Nói cái gì? Tiêu Ấu Thanh đến gần. Bệ hạ nói đai ngọc này không phải là thứ mà bây giờ hắn có thể mang theo. Sở Vương cúi đầu, kéo Tiêu Ấu Thanh lên xe ngựa. Nhướng mày nói, ta nghĩ, Hắn gọi ta trở về là bởi vì các đại thần trên triều đều đang ép hắn lập thái tử đi. Ngươi có biết bệ hạ nghĩ gì hay không? Sở Vương lắc đầu, không biết, nhưng hắn nhất định sẽ không muốn lập ta. Bất quá tỷ tỷ đừng lo lắng. Việc tranh giành đã đưa ra ánh sáng. Mất đi tính toán, còn lại thật sự phải dựa vào nắm đấm của chính mình. Chờ trở về chúng ta lại chậm rãi ứng đối là được. Đưa mẫu tử vào trong xe. Sở Vương lại khom người đi ra ngoài. Chắp tay với người tiễn đưa dưới xe ngựa. Bổn Vương đến huyện Kỳ Sơn đã 2 năm. Có rất nhiều chỗ không hiểu đều dựa vào các vị tương trợ. Ân này Bổn Vương ghi nhớ trong lòng. Các vị cứ như vậy trở về đi. Nếu ngày khác có duyên nhất định sẽ tái hợp. Hạ quan chờ cung tiễn Sở Vương. Sở Vương phi, ngay khi Sở Vương xoay người vào trong, một con khoái mã chạy ra khỏi thành, chợt dừng lại trước xe ngựa, người lập tức vội vàng nhảy xuống, thở hổn hển chắp tay nói: "Hạ quan là chuyển vận sứ ở Tần Phượng đến cung tiễn Sở Vương. Không lâu trước đây Tào Ti nhận được tin Vương phi đến Phượng Tường, mới biết được Vương gia sắp hồi kinh, không sớm đến đưa tiễn, thỉnh Vương gia trị tội." Sở Vương từ trên xe ngựa đi xuống, nâng chuyển vận sứ dậy. Chuyển vận sứ có lòng, chuyện trước kia còn chưa kịp nói lời đa tạ. Tần Phượng có ngươi, Bổn Vương cũng yên tâm. Sở Vương đến gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Nhớ kỹ, trên đối với quân vương, dưới đối với dân chúng, đều phải chịu trách nhiệm mới là điều tốt nhất. Lục Đại Vương dạy dỗ, hạ quan nhớ kỹ. Được Lục Đại Vương coi trọng, hạ quan nhất định sẽ giữ tốt mảnh cương thổ này. Bổn Vương phải đi, tống quân ngàn dặm, cuối cùng cũng phải chia ly. Chuyển vận sứ không cần đưa xa nữa, ý nguyện này có thể giữ cả đời. Chuyển vận sứ xắn tay áo lên, khom người nói: "Vâng, hạ quan cung tiễn Vương ra." Giá, bánh xe màu đỏ chậm rãi chạy về phía trước, cấm quân hai bên nhau nhau dựa sát đi theo. Vừa mới ngồi xuống, đứa nhỏ liền từ bên cạnh Tiêu Ấu Thanh bò về phía Sở Vương. Sở Vương liền lạnh lùng đưa tay chỉ vào hắn. "Ân, đừng đến đây." Cho rằng giống như mẫu thân duỗi ngón tay ra là muốn nắm tay hắn. Hắn liền vươn bàn tay nhỏ bé nhục nhục đô đô cầm lấy. Sở Vương nhìn đôi con ngươi sạch sẽ thấu triệt của hắn, dần dần phai nhạt lạnh lùng, cũng mềm lòng, chậm rãi nói: "Ánh mắt của hắn rất giống, đúng không?" Sở Vương thu tay lại, tựa vào trong xe, lập đích lập trường. "Nhưng nếu đứa nhỏ này lớn lên mà nhân đức mất hết, ta sẽ tống hắn ra khỏi tông thất." Tiêu Ấu Thanh lôi kéo bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ. "Hắn bây giờ còn nhỏ, thiếp sau này sẽ hảo hảo dạy dỗ nó." Xe ngựa từ phủ Phượng Tường đi ngang qua phủ Hà Trung đến Tây Kinh Hà Nam phủ. Mới đến biên cảnh Tây Kinh thì đội ngũ cưỡi ngựa ở phía trước liền nhìn thấy phía trước có một nhánh quân đội. Trang phục hình như cũng là cấm quân. Theo đội ngũ chậm rãi tới gần đô đầu mới thấy rõ người thủ lĩnh phía trước đội quân. Đánh ngựa quay đầu lại bên cạnh xe ngựa. "Khởi bẩm Sở Vương, là bộ quân đô Ngu Hầu phái người đến đón ngài hồi kinh." Sở Vương mở mắt ra. "Bộ quân đô Ngu Hầu?" Chợt lại nhắm mắt lại. "Vương gia không đi ra sao? Tốt xấu gì cũng là cữu cữu." Sở Vương liền cực kỳ không tình nguyện từ trên đùi nàng đứng lên. "Tam nha nhiều người như vậy, hắn nhất định là thỉnh mệnh tới. Thái tử không còn, Triệu Vương thất thế, Đông Cung thiếu chủ, cữu cữu này của bản vương, thấy bản lĩnh của Phong Sử Đà ngược lại rất nhanh. Hắn đã quên nữ nhi của mình hiện tại là Triệu Vương phi rồi sao? Hay là căn bản không quan tâm Triệu Vương phi sẽ bởi vì lựa chọn của hắn mà lâm vào tình cảnh như thế nào đây?" Thác nhĩ, dịch xong bộ này chắc cũng đi chỉnh cột sống lại, đã dài mà còn nhiều nữa, cách chương.